Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, trang 902. Hắn loại này mệnh lệnh ngữ khí bồn hẳn là Phù Giang ghét nhất. Nhưng không biết vì cái gì, hắn này sẽ cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Dịch Nguyệt rời đi nơi này, cái kia âm nhu nam nhân liền như vậy bị ba người ném vào nơi đó. Không còn có quản qua hắn chết sống. Ngươi vừa rồi đi đâu? Phù Giang đi theo Dịch Nguyệt đi rồi một đoạn, mới phản ứng lại đây có chỗ nào không đúng. Hắn vì cái gì muốn cùng người này ngoan ngoãn đi? Hơn nữa người này vừa mới đột nhiên ném xuống bọn họ chính mình chạy. Chính là một chút nguyên do cũng chưa giảng. Này sẽ như thế nào lại cùng giống như người không có việc gì đã trở lại? Dịch Nguyệt quay đầu, dùng sương mù mênh mông đôi mắt nhìn hắn một chút, người muốn biết. Phù Giang cảm thấy chính mình hẳn là tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng lại không biết vì cái gì, bỗng nhiên lập tức lại không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống, một loại trực giác nói cho hắn. Nếu hiện tại hắn lại tiếp tục hỏi đi xuống, khả năng sẽ được đến nào đó không tưởng được kết quả. Phù Giang cảm thấy chính mình cùng Dịch Nguyệt chi gian giống như cách một cái thế giới, lại giống như chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, tựa hồ đem tầng này giấy đâm thủng, hắn liền có thể thấy được đối diện cái kia hoàn toàn không giống nhau thế giới. Nhưng là chuyện tới trước mắt, khi hắn lại túng một chút cũng không dám vươn cái tay kia, Dịch Nguyệt một người an an tĩnh tĩnh hướng tới phía trước đi. Phù Giang bỗng nhiên tưởng, người này mặc kệ thế nào, chung quy cũng là đã trở lại, còn thuận tiện cứu hắn cùng Lý Tường Lực mạng nhỏ. Lý Tường Lực từ khi vừa mới bị cứu tới lúc sau, liền vẫn luôn đi theo hai người phía sau, thường thường ngẩng đầu lặng lẽ xem Dịch Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại đem cúi đầu. Phù Giang không có nhận thấy được Lý Tường Lực kỳ quái chỗ. Thẳng đến qua đã lâu, Lý Tường Lực trộm lôi kéo một chút hắn quần áo khi hắn mới cảm giác được có chỗ nào không quá thích hợp. Làm sao vậy? Phù Giang nhỏ giọng hỏi Lý Tường Lực. Tiểu mập mạp thần sắc thập phần khẩn trương, bất quá cũng không chịu cùng hắn nói thẳng, chỉ là trộm hướng hắn trong lòng bàn tay tắc cái đồ vật, đi rồi một đoạn đường sau, Phù Giang mới đem kia tờ giấy mở ra. Này tờ giấy cũng không biết là khi nào bị trộm viết xuống tới, nét bút đứt quãng, mặt trên còn có bị trong lòng bàn tay mồ hôi vựng nhiễm khai dấu vết. Ta vừa mới ở dưới chân núi thấy một đám bụng phá vỡ người, những người đó đều là ở Dịch Nguyệt trải qua bên người khi bụng đột nhiên phá vỡ. Phù Giang nhìn này tờ giấy lúc sau vài giây cũng không có phản ứng lại đây này. Trên giấy viết chút cái gì, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn trước mắt nháy mắt liền có hình ảnh cảm, từ từ. Này trên giấy viết cái gì? Phù Giang bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm, hắn giống như minh bạch Lý Tường Lực từ vừa mới bắt đầu liền vì cái gì vẫn luôn xúc ở trong góc. Vừa rồi hắn còn không có phát hiện điểm này không thích hợp, chính là hiện tại ngẫm lại, này rõ ràng chính là sợ hãi Dịch Nguyệt không dám đến hắn trước mặt đi a. Phù Giang nhìn này tờ giấy sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến trước mặt người đột nhiên quay đầu khi hắn mới sợ tới mức vội vàng đem tờ giấy giấu ở lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay cũng đồng dạng ra chút hãn. Dịch Nguyệt quay đầu tới nhàn nhạt nói một câu, tới rồi. Phù Giang mới bừng tỉnh phát hiện bọn họ hẳn là tới rồi ban đầu tách ra địa phương, vừa mới Lý Tường Lực chính là từ nơi này đi lên. Nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền nói hắn thấy rất nhiều thi thể, Phù Giang ngẩng đầu trong nháy mắt kia liền thấy rất nhiều thi thể. Này đó thi thể cách chết cơ hồ cùng Lý Tường Lực nói giống nhau như đúc. Bọn họ đều là bụng phá khai rồi một cái động lớn, bên trong như là có cái gì chui ra tới, ngẫu nhiên có mấy vẫn còn không có toàn thành công tiểu trùng tử liền lẻ loi tạp ở nơi đó. Phía trước chỉ tồn tại với trong tưởng tượng hình ảnh vào giờ này khắc này đột nhiên biến thành hiện thực. cái này làm cho Phù Giang cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, hắn đầu là choáng váng. Trong bụng không ngừng quay cuồng, một loại nói không nên lời ghê tởm cảm mạn đi lên. Hơn nữa, chóp mũi còn quanh quẩn một loại nói không nên lời tanh hôi vị, rốt cuộc. Phù Giang không nhịn xuống, đỡ một thân cây đại phun ra lên, làm sao vậy? Dịch Nguyệt nghe thấy thanh âm sau liền chuyển qua đầu. Hắn duỗi tay đi đáp một chút Phù Giang mạch, Phù Giang này sẽ không có thời gian đi kinh ngạc Dịch Nguyệt cư nhiên còn sẽ sờ mạch chuyện này, bởi vì hắn hiện tại toàn thân sức lực đều dùng để phun ra, hơn nữa Dịch Nguyệt sờ hắn mạch cái tay. Kia thực lãnh, lãnh đến hắn đều đi theo run lập cập, Phù Giang tưởng ném ra Dịch Nguyệt cái tay kia. Thật không dám giấu giếm, hắn hiện tại đều nổi lên một thân nổi da gà, nhưng hắn không dám, đúng vậy, hắn không dám làm Dịch Nguyệt phát hiện hắn khác thường, kỳ thật đúng là nơi phát ra với hắn người. Này, chính như hắn hiện tại chết, cũng không dám mở miệng hỏi Dịch Nguyệt chung quanh những người này rốt cuộc là chết như thế nào giống nhau, hắn vừa rồi còn ở kỳ quái vì cái gì Dịch Nguyệt sẽ đột nhiên rời đi. Giờ này khắc này nhìn hiện tại này khắp nơi thi thể, hắn đột nhiên liền bắt đầu luống cuống, Dịch Nguyệt hẳn là không có phát hiện chuyện này. Hắn sờ xong rồi Phù Giang mạch lúc sau, tựa hồ cũng không có phát hiện trên người hắn có cái gì kỳ quái chứng bệnh. Vì thế xoay người đứng lên, lại hướng tới phía trước đi đến, Phù Giang phun rối tinh rối mù. Hắn ngày thường cũng không phải một cái không có thấy quá thi thể người. Nhưng lúc này phun, một là bởi vì chung quanh cảnh tượng thật sự quá mức tàn nhẫn. Nhị có thể là bởi vì Lý Tường Lực vừa mới đưa qua kia tờ giấy cấp kích thích, hắn vừa mới rõ ràng. Đều phải ngừng, kết quả tưởng tượng đến Lý Tường Lực kia tờ giấy mặt trên nội dung. Nháy mắt phun liền càng hoan, không, từ từ. Phù Giang trong đầu cận tồn một chút lý trí làm hắn mạnh mẽ ngừng chính mình phỏng đoán, có thể hay không là Lý Tường Lực nhìn lầm rồi. Rốt cuộc vừa rồi nơi này nhiều như vậy người, ngẫu nhiên nhìn lầm cá nhân cũng là phi thường bình thường tình huống đi. Phù Giang áp xuống trong óc sở hữu ý niệm, làm bộ dường như không có việc gì đi phía trước đi. Hắn sống nhiều năm như vậy, liền không có một lần giống như bây giờ kỹ thuật diễn siêu nhiên quá. Thậm chí liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không từ nội bộ bị người cấp. Thay đổi một người, ba người tiếp tục an tĩnh hướng phía trước đi tới. Chẳng qua một người hoàn toàn không biết gì cả, dư lại hai người các mang ý xấu. Đi rồi không sai biệt lắm mấy trăm mét sau, bỗng nhiên nghe thấy được một cái tiểu hài tử nhược nhược thanh âm. Có người ở sao? Phù Giang nghe thấy cái này quen tai thanh âm, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, lập tức đuổi theo qua đi. Hết chương.